Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Cơ Vô Địch nghĩ ra viện. 58. Dừng một chút, Tô Trạch lại bổ sung, ta nói, dù là tuyệt điên cũng hết thảy đánh chết. Ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại là một trận trầm mặc. Kế Cẩm Huy cho dù cách điện thoại, hắn cũng có thể cảm giác được một câu nói kia là siêu cỡ nào bức dỗ dành. Lúc này cười cười, nói, được rồi, cùng các ngươi loại này chỉ có thể cách mạng lưới. Điện thoại nảy sinh ác độc người, không có gì có thể nói. Nói, trực tiếp cúp điện thoại, ngừng lại bên tai truyền đến, cốc cốc cốc, manh âm. Tô Trạch giận dữ, mẹ nó, nghi ngờ lão tử là lừa đảo, nghi ngờ người của lão tử ô không nói, thế mà còn dám treo lão tử điện thoại. Tô Trạch hít một hơi thật sâu. Một bên, Vân Trung Tiên khách xem sửng sốt một chút, ngươi nếu là bắt đầu liền cho thấy thân phận, sẽ có loại chuyện này phát sinh sao? Vội vàng tiến lên, Vân Trung Tiên khách nói, Tô tiên sinh, bớt giận, không cần thiết vì loại này đại lão thô sức sống. Bằng không, ta gọi điện thoại người liên hệ. Dù sao, Vân Trung Tiên khách cũng coi là cái có chút danh tiếng, nhân viên quản lý, mấy ngày trước đây. Lại công khai phục dụng cửu diệp kiếm ý thảo, nhất cử ngưng tụ kiếm ý, đột phá tông sư chi cảnh, danh chấn thiên hạ, những này cao phẩm tông sư đại bộ phận cũng biết rõ hắn. Cũng nguyện ý cho hắn mấy phần chút tình mọn. Có thể, Tô Trạch gật đầu, nhìn thoáng qua vị này rất có điện thoại tiêu thụ tiềm chất nữ sinh viên. Sau đó nói, Trương Diệu, vừa mới vị kia Kế Cẩm Huy địa chỉ cho ta một cái. Ngoặc kép, Vân Trung Tiên khách ngẩn người. Trong đầu của hắn, không khỏi nổi lên, tự mình bởi vì phong Tô Trạch diễn đàn đê, bị đuổi kịp cửa trang cảnh, không khỏi đầy cõi lòng chờ mong. Nói, Kế Cẩm Huy là bát phẩm kim thân tứ đoán võ giả. Nhà ở Bắc Hồ căn cứ khu, kỹ càng địa chỉ, ta cũng không biết rõ, nếu không ta giúp ngươi điều tra thêm. Không cần, Tô Trạch cười nhạt một tiếng. Nói, bát phẩm tứ đoán, khí huyết không yếu, đến lúc đó thoáng cảm ứng, liền có thể tìm tới. Cầm lấy điện thoại ra, Tô Trạch tại trên mạng tìm tòi một cái. Linh Châu Thành cự ly Bắc Hồ căn cứ khu chừng 1.500 km lộ trình. Bây giờ, tự mình duy trì như thường phi hành, đủ để đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh. Một giây đồng hồ, không sai biệt lắm một cây em, 1.500 km, cũng liền 30 phút khoảng chừng, liền có thể đến, tốn hao cái mấy phút cùng Kế Cẩm Huy giảng đạo lý. Sau đó ăn ăn khuya, trở lại, Tô Trạch yên lặng làm quy hoạch, chợt phân phó nói, Trương Diệu, cho vay tiền sự tình, ngươi có thể tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn trên tuyên truyền một cái. Bất quá nhất định phải xét duyệt ước định xin cho vay người kinh tế năng lực. Mặt khác, những cái kia cả ngày chạy tới khu hoang dã tìm đường chết. Hết thảy khác cho vay. Kế Cẩm Huy bên này là chúng ta cái thứ nhất gọi điện thoại chào hàng người. Làm ăn rất có coi trọng, mở cửa sinh ý cũng không thể thất bại. Ngoặc kép, ngạch, nhìn xem Tô Trạch nhảy ra ngoài cửa sổ, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại trong màn đêm. Vân Trung Tiên khách sửng sốt mấy giây, mở cửa sinh ý, cho vay nặng lãi, còn có loại này coi trọng. Mẹ nó, cái này Tô tiên sinh, sẽ không phải muốn ép Kế Cẩm Huy kéo vay nặng lãi à? Khoan hãy nói, thật mẹ nó có loại khả năng này. Bắc Hồ căn cứ khu, độc tòa nhà biệt thự lớn. Cúp điện thoại, Kế Cẩm Huy nói thầm mắng vài câu, gặp lão bà nghi hoặc xem ra, nhịn không được cười nói, một cái lừa đảo mà thôi, mấy trăm năm trước cũ đường, thế mà còn muốn gạt ta. Bất quá cái này lừa đảo có chút ngốc, Kế Cẩm Huy cũng không biết rõ phải hình dung như thế nào. Nói hắn đồ ngốc đi, hắn thế mà có thể làm đến số di động của mình, đồng thời biết mình thân phận. Có thể ngươi muốn nói hắn như thường đi, mẹ nó, thế mà chính liền công ty danh tự cũng không biết rõ. Vợ chồng hai người xem tivi trước trò chuyện, Kế Cẩm Huy rất hưởng thụ loại này an nhàn sinh hoạt. Thân là võ giả, hắn mỗi tháng hơn phân nửa thời gian cũng tại khu hoang dã sông Sáo, có thể bồi người yêu thời gian, mỗi một phút mỗi một giây hắn cũng rất trân quý. Hơn 20 phút sau, đột nhiên, một tiếng nổ tung vang lên, cửa lớn trực tiếp bị vỡ vụn, ngay sau đó, liền nghe được một thanh âm, tại nhà mình biệt thự lầu một đại sảnh truyền đến, Kế Cẩm Huy, cút ra đây, lớn mật. Kế Cẩm Huy giận dữ, vội vàng để cho mình cô vợ trẻ nấp kỹ, chợt khí tức bộc phát, quanh thân kim quang đại tác, vọt thẳng xuống thang lầu, tức giận nói, ngươi là ai, dám xông vào nhà ta? Kế Cẩm Huy một câu còn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt đại biến, cả người phảng phất gặp quỷ, nghẹn ngào kêu lên, Lôi Đao Vương Tô Trạch. Cái này dáng vóc, tướng mạo này, ngoạn tao, thật đúng là Tô Trạch. Có thể, Kế Cẩm Huy mộng bước, vì sao, Lôi Đao Vương, Tô Trạch, đột nhiên giáng lâm tại nhà mình, còn phẫn nộ đập phá nhà mình cửa lớn. Tô Trạch đánh giá Kế Cẩm Huy, thản nhiên nói, Kế Cẩm Huy, ngươi vì sao muốn nói xấu ta? Ngoặc kép, nằm mẹ nó. Cái gì tình huống a? Kế Cẩm Huy thu hồi kiếm, cau mày nói, Lôi Đao Vương, ta không biết rõ ngươi lại nói cái gì, có thể ngài là cao quý tuyệt điên, lại mạnh mẽ xông tới nhà ta, hiện tại lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu chất vấn ta. Có phải hay không có chút không quá lễ phép? Hỗn trướng, Tô Trạch trực tiếp cách không một quyền đưa ra, ầm ầm, không khí nổ tung. Nắm đấm chỗ nhấc lên gió lốc, làm cho thu dọn sạch sẽ chỉnh tề biệt thự lầu một trong nháy mắt bừa bộn không chịu nổi. Quản chi hắn thu liễm hơn phân nửa lực quyền, có thể Kế Cẩm Huy vẫn như cũ bị cái này một quyền đánh thổ huyết. Tô Trạch cũng lười cùng Kế Cẩm Huy giải thích, cười lạnh nói, lão tử vì tạo phúc Vân Quốc tông sư, không tiếc xuất ra cô vợ trẻ tiền cho các ngươi cho vay tiền. Ngươi, thế mà còn dám nói xấu lão tử là lừa đảo. Kế Cẩm Huy, ngoặc kép, 20 phút sau, Kế Cẩm Huy mặt mũi tràn đầy ủy khuất, viết xuống một tấm 100 ức phiếu nợ. Nói thực ra, 100 ức, một năm 10 ức lợi tức, mặc dù có chút cao, khả năng đủ tại cái này trước mắt, nhưng hắn đủ tiền mua cửu diệp kiếm ý thảo, làm sao đều là có lời. Nhưng vì cái gì, ta lại có loại này nhàn nhạt yêu thương? Tô Trạch vốn định lại cùng Kế Cẩm Huy nói cái 20 phút đạo lý lớn. Có thể lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới, kết nối, đầu bên kia điện thoại, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu Tô A, ta là Kinh Đô Bệnh viện Khoa Chỉnh Hình Vương chủ nhiệm. Người bằng hữu cơ vô địch muốn xuất viện. Thương thế của hắn còn chưa tốt lưu loát đâu. Nhóm chúng ta muốn ngăn cản cũng không được. Đi, biết rõ, ngươi lập tức liền đến đúng không? Cúp điện thoại, Tô Trạch có chút im lặng. Thực sự là, để cho người ta phải an tâm đây này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.